Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 335, xuyên qua thời không mà đến, 10, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, hai người đi đến rừng cây nhỏ, nơi này thường có nhiều tiểu quái, càng vào sâu cấp bậc càng cao, nói không chừng sẽ gặp được boss. Vì chức nghiệp của mình có khả năng khôi phục gấp 2-3 lần người khác nhưng lượng máu lại ít hơn một nửa, nên Hạ Diệc Sơ không bao giờ chính diện xung đột với đám quái. Còn chức nghiệp mục sư của Thích Tẫn có thể tăng sức mạnh cho đồng đội, thường đứng phía sau hỗ trợ khi đánh quái. Nhưng khi đi cùng Hạ Diệc Sơ hắn luôn công kích trực diện. Thích Tẫn phía trước đánh quái, Hạ Diệc Sơ đi theo nhặt đồ. Hạ Diệc Sơ lên cấp 14, Thích Tẫn lên cấp 16. Xong rồi, giờ đi đâu? Hạ Diệc Sơ hỏi, đi dạo xung quanh đây. Được, em đi đi, chị đi bán mấy thứ nhặt được tiền chia đôi. Không cần, em có nhiều rồi, hơn nữa đánh quái em cũng không nhặt mấy thứ đó. Hạ Diệc Sơ bị lời này làm cho nghẹn, cô quên mất thằng em này là một thổ hào. Về thành, Hạ Diệc Sơ làm thêm nhiệm vụ tăng lên cấp 16, đổi được tiền và một ít sách kỹ năng, bản đồ. Cô gửi tiền và sách kỹ năng cho Thích Tẫn. Thích Tẫn tuy nói không cần nhưng vẫn nhận. Lúc này, Thích Tẫn đang soát quái cùng với tổ đội của hắn, thành viên tổ đội này chiếm 10 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng. Cách chương.